Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 24, góc chuyện audio.com. Dạ về việc lúc sáng, em không làm bài thực hành à? Em biết là tốt rồi. Thế, tại sao em không làm? Tôi ấp úng nói, không muốn nói cho thầy biết nguyên nhân à? Được thôi, vậy em chấp nhận điểm không lần này nhé. Á, từ từ thầy, để em nói, nghe thấy thế. Tôi lật đật nói ngay. Em, tại tuần này, ba em lên đây chơi với em. Cho nên, em phải dẫn ba đi tùm lum cho biết thành phố với người ta. Ngày nào cũng vậy, sáng đi, đến chiều tối mới về. Nên, em mệt quá, đành ngủ luôn. Chính vì vậy, em mới không làm bài tập chứ gì, thầy xen ngang khi tôi chưa nói hết. Vâng ạ, thầy, liệu có tin em được không đây? Tin chứ thầy, em chưa hề biết nói dối là gì đâu ạ, tôi liền trả lời một cách thật nhanh chóng. Thầy sẽ bỏ qua cho em lần này. Nhưng, đến cuối tuần, em phải có bài thực hành cho thầy. Nếu không, đừng trách thầy không cho em cơ hội nha. Vâng ạ, em cảm ơn thầy nhiều lắm. Hì, tôi vui mừng hớn hở nói với thầy. Ấy thế mà lúc nãy, cứ ngỡ thầy sẽ bắt tôi làm bảng kiểm điểm. Nhưng, tôi không ngờ, thầy lại khoan hồng với tôi như vậy. Sao lúc này, thầy lại dễ thương quá chừng nhỉ? Lâm, đi thôi mày, tiếng mấy con nhỏ bạn thân của tôi đang réo gọi khi vừa mới tan học. Vì cả bọn đang hẹn nhau đi ăn kem, nên tụi nó mới hấp tấp như thế. Mày lề mề quá hà, có biết tao đang thèm kem lắm hốc hả? Con Mi vừa thấy bóng dáng tôi đã cằn nhằn. Tao biết rồi, mau đi thôi, nói xong, tôi liền tót lên xe cho con Mi nó chở. Đơn giản, vì tôi không biết chạy xe. Bất chợt, đứng lại, một đám gồm gần chục đứa con gái đang chặn đầu xe của bọn tôi. Vẻ mặt đứa nào, cũng đằng đằng sát khí. Nè, bổ, tôi bây chọc giận bọn nó hay sao vậy? Tự nhiên, gây sự với tụi mình thế này, tôi ghé tai nói thầm với con Mi. Ai biết, để xem, chuyện gì đang xảy ra? Nè, có chuyện gì thế mấy cô nương? Tụi này chưa hề đụng chạm gì đến mấy người nha, con Oanh đang gằn giọng với bọn chúng. Tao chỉ muốn tìm một đứa. Ai, tự dưng, con nhỏ đó chỉ tay về phía tôi, khiến tôi cũng không biết chuyện gì cả. Cái thằng đó, mau bước xuống đây mày. Ba đứa bạn tôi, đứa nào cũng nhìn chằm chằm về phía tôi với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Nè, tao hốc có kiếm chuyện với bọn nó, tôi cố hết sức thanh minh. Mày kiếm bạn tao để làm chi? Nó từ trước đến giờ, có quen biết gì mày hả? Con Oanh lại tiếp tục. Cứu bồ, đáng lý ra tụi tao cũng không định tìm nó. Nhưng lúc sáng này, nó đã nắm tay nắm chân với anh Tâm ngay trước giữa sân trường. Và khi tụi tao hỏi đến, anh Tâm nói rằng, mày định dụ dỗ ảnh phải không thằng kia? Lần này, tụi nó còn nhìn tôi một cách đầy ngạc nhiên hơn nữa. Hốc có, chỉ tại vì, tao bị đuổi ra khỏi lớp, tình cờ mới gặp hắn thôi. Mà, làm gì có nắm tay nắm chân ở đây chứ? Mày đừng có chối, chính mắt tao thấy, anh ấy đưa cái gì cho mày? Mày còn cười lả lơi với ảnh nữa. Hốc có, tôi làm gì có chứ? Bạn đừng nói điên nha, tôi cố chối phăng mọi chuyện. Mà nè, dẫu cho chuyện đó là sự thật, thì cũng đâu chết chóc gì ai. Nó là con trai, chẳng lẽ, mấy người lại đi ghen với nó sao hả? Lần này đến lượt. Lớp trưởng, lên tiếng, biết đâu được, đúng như lời anh Tâm nói, nó định dụ dỗ anh ấy thì sao? Mà, biết đâu được mày làm cô boy? Cái gì, bạn đủ rồi nha, sao nói người khác như vậy hả? Góc chuyện audio.com. Lần này, tôi đã thực sự nổi giận. Thôi, tụi mình đi, hơi sức đâu, chấp nhất với bọn dở hơi này, con Mi nói xong. Định lấy xe vọt lẻ, nhưng, tụi bây dám đi hả? Nghĩ sao, bốn đứa tụi bây chống lại bọn này. Đủ rồi nha, có chuyện đó thôi mà cũng đòi đánh tụi này hả? Mấy người, mê trai, vừa phải thôi, làm vậy, hắn có thích mấy người hốc hả? Tôi quát lên thật lớn. Mày nói gì hả thằng kia? Hôm nay, tao không đánh mày không được. Hích, hình như, tôi đã, châm ngòi, cho bọn này thêm rồi. Còn nữa, ba đứa con gái tụi bây, hôm bữa dám ngồi ăn chung với ảnh trong căn, tin trường, nên, tụi bây không thoát khỏi đâu. Con nhỏ đó vừa nói xong, đồng bọn của chúng bước xuống xe, tư thế đã sẵn sàng. Chiến đấu, phen này, tụi mình phải hầu bọn này rồi, con Oanh vừa nói. Mà nó bẻ tay nghe, rác, nghe mà, nổi gai óc, đủ rồi mấy đứa kia. Nếu tôi hứa, từ nay tụi này sẽ không thèm để ý đến cái tên đó nữa. Thì xem như mọi chuyện được giải quyết chứ gì, tôi bước xuống xe và nói. Nói nghe dễ nhỉ, mơ đi con, đừng mong tụi này bỏ qua. Nói xong, nó liền xông đến tôi thật nhanh, và, tát cho tôi một cái đau điếng. Á, Lâm, ba đứa tụi nó hét lên thật to khi thấy tôi bị như vậy. Bạn quá đáng rồi đó nha. Vừa nói xong, tôi cũng xông đến con nhỏ. mê trai, đó, tát cho nó một cái trả đũa. Á, hay lắm Lâm, để tao xuống, đánh phụ mày cho con. Oanh vừa nói xong, liền tót xuống xe ngay lập tức. Mày, tao cho mày chết thằng cô boy kia. Con đó nó hét lên thật to. Sau đó, nó đánh tôi liên hồi. Tôi cũng không vừa, một tay tôi nắm đầu nó, tay kia, cào mặt nó, nhất quyết, tôi không chịu thua, đánh tụi nó đi, sau khẩu hiệu của con, mê trai, đó, đồng bọn nó xông vào, xử ba con bạn tôi. Nhưng, chúng đâu có ngờ, con Oanh nó có võ. Phen này, tụi bây tiêu đời trong tay con bạn tao nhé. Nói về tôi, con nhỏ đó vẫn chưa chịu buông tha, nó ra sức đánh tôi mạnh hơn. Tôi cũng ra sức, cào nó mạnh hơn, và rồi, dòe tê tê tê, tiếng, áo bị xé nghe rõ mồn một. Tôi, đã lỡ tay, xé rách nửa bên vai của nó. Mày, mày, nó càng điên tiết lên. Lần này, chắc nó, cũng, xé đồ, tôi lại quá, GT, LT, khách trương.